Chí mạng Tiết Trần, góc truyện audio.com. Chương 2, ấm áp của chị, Bộ Ẩn Lạc lặng lẽ lẻn vào phòng Bộ Tiêu Tinh. Nữ nhân này đã sớm lâm vào ngủ say. Vì để ngừa vạn nhất Bộ Ẩn Lạc vẫn là tiêm vào cho cô ta một mũi thuốc bảo đảm con người này 4 tiếng sẽ ngủ đến giống như con heo chết. Sau khi tiến hành xong ở trên tay nàng ngồi vào trước bàn mở máy vi tính ra nhảy vào máy tính làm việc của Bộ Lâm ở bộ gia. Thuận theo kết nối với máy tính công ty dễ như chơi xâm nhập thành công. Hệ thống an toàn ở dưới công kích của nàng từng bước tan vỡ. Alo, Lạc, chuyện kia ta để ngươi làm xong rồi. Ân, ha, làm không tệ, muốn thưởng cái gì, Bộ Ẩn Lạc trầm mặc. Nàng rất rõ khen thưởng kia chẳng qua là Trần Phong Hoa thuận miệng nói. Nếu nàng thật sự không biết cái gọi là muốn thưởng cô ngược lại sẽ không cao hứng. Ha, không biết sao, vậy chi bằng như vậy, mấy ngày nay ta sẽ cố gắng thương yêu ngươi. Bộ Ẩn Lạc thu lại mi mắt, thương yêu Trần Phong Hoa nói tới tuyệt đối sẽ không làm cho nàng làm sao sống tốt. Sợ là chỉ có đau mới đúng đó. Được, chỉ cần chị có thể cảm thấy hài lòng, lời của em tùy chị làm sao dằn vặt cũng có thể. Trên mặt Bộ Ẩn Lạc mang theo nụ cười quen thuộc nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng đứt tín hiệu. Đột nhiên thấp giọng cười lên, vẫn thật sự là ngốc a, rõ ràng biết đối mặt mình chị ấy làm sao cũng sẽ không cảm giác hài lòng. Chuyện như vậy đã sớm biết rồi, nhưng mà tại sao, sẽ khó chịu như vậy? Đứng lại, nhìn thấy người cũng không chào hỏi quy tắc này là ai dạy ngươi. Bộ Ẩn Lạc quay đầu lại, Bộ Lâm lật báo nhìn say sưa, cả một chút ánh mắt cũng keo kiệt rơi vào trên người Bộ Ẩn Lạc. Bộ Ẩn Lạc nhìn Bộ Lâm rất lâu mới cúi người xuống. Thân thể rất thẳng, đầu rất thấp, tóc buông xuống cơ hồ muốn đụng tới trên đất. Tam tiên sinh, cáo từ, Bộ Ẩn Lạc đi ở trên đường cái bàn sơn ngoài khu biệt thự suy nghĩ gương mặt của Bộ Lâm trong nháy mắt có cứng ngắc như vậy không biết tại sao nàng. Có chút muốn cười, nam nhân kia lúc trước bởi vì một lý do hoang đường tùy tùy tiện tiện một câu nói thì đem nàng biến tướng đuổi khỏi bộ gia. Mười mấy năm qua chưa từng có chính diện thấy qua chính mình. Thật sự không nghĩ ra tại sao người sẽ tuyệt tình đến thế. Nghĩ như vậy Bộ Ẩn Lạc đột nhiên trở nên hoảng hốt. Chính mình không được người chú ý, không được người cần vẫn là biến mất tốt hơn. Vào lúc ấy chị sẽ khổ sở không? Quả nhiên vẫn là có lẽ sẽ hài lòng lớn hơn một chút. Chị nói đi, Trần Phong Hoa, nói ra Bộ Ẩn Lạc cũng là bản lĩnh, luôn phát ngốc lại có thể đi qua nhiều ngã tư đường như vậy không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa rất nhanh thì ngủ đi, người đã về rồi, Bộ Ẩn Lạc nghe được động tĩnh mở mắt ra nhìn thấy người trong mộng giờ khắc này thì đứng trước mặt nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Trên mặt không có nụ cười quen thuộc mang theo mấy phần mờ mịt chưa tỉnh ngủ. Bộ Ẩn Lạc rất hiếm thấy được như vậy. Trần Phong Hoa ôm qua bờ vai con người này ở trên đầu nàng hạ xuống một nụ hôn. Bộ Ẩn Lạc giơ tay sờ sờ cái trán lộ ra một nụ cười ngây ngô. Dáng vẻ giống như rất lâu không có an ổn ngủ qua một giấc. Trần Phong Hoa nhìn theo Bộ Ẩn Lạc trong lồng ngực lần nữa nhắm mắt lại đưa tay vuốt lên gò má người này thuận theo độ cong gương mặt hướng xuống. Chụp lấy cái cổ người này từng chút một siết chặt, thiếu khí khiến sắc mặt nàng có chút tái nhợt bắt đầu ửng hồng lên. Cuối cùng đỏ rực, Bộ Ẩn Lạc cố hết sức đem con mắt mở ra một cái khe nhìn gò má của người kia không có bất kỳ biểu lộ gì. Thì ra chị đã chán ghét em đến trình độ này rồi sao? Chán ghét đến bây giờ thì muốn giết em. Trên mặt Trần Phong Hoa lóe qua một tia thâm độc, cánh tay vừa nhấc Bộ Ẩn Lạc thì ngã ở trên giường cuộn lấy cơ thể thống khổ thở dốc. Thỉnh thoảng còn mang theo vài tiếng ho khan, cút dậy ăn cơm, thật xin lỗi, tiếng xin lỗi nhỏ bé của Bộ Ẩn Lạc để hỏa khí trong lòng Trần Phong Hoa càng to lớn hơn. Ngay cả ta muốn giết ngươi người nói xin lỗi vẫn là ngươi. Bộ Ẩn Lạc, ngươi thật ghê tởm, Bộ Ẩn Lạc chưa từng không chán ghét chính mình, thấy được con người này luôn là không nhịn được bị coi thường. Thực sự là ti tiện đến trong xương rồi, lúc ăn cơm Trần Phong Hoa đúng là không có làm sao khó xử nàng. Bộ ẩn lạc tinh tế nhai lấy cơm, ánh mắt không dám rơi đến trên người Trần Phong Hoa một chút. Chỉ lo lại chọc đến cô không vui. Vết bầm màu xanh trên cổ trắng nõn thuận theo động tác nuốt của bộ ẩn lạc một trận ảnh hưởng. Cổ họng cũng đau đớn khó chịu. Em ăn no rồi. Bộ ẩn lạc đem đũa đặt lên chén đứng dậy. Trần Phong Hoa liếc mắt về phía trong chén của nàng một cái. Cơm ở trong đó giống như là chỉ bị đũa đâm mấy cái căn bản là chưa làm sao động. Có chút không vui nhíu nhíu mày. Ăn hết, bộ ẩn là kinh ngạc nhìn Trần Phong Hoa một cái chỉ đành ngồi trở lại chỗ tinh tế khuấy động lấy cơm. Tốc độ kia chỉ có thể lấy hạt làm đơn vị để tính toán. Trên mặt Trần Phong Hoa bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh lùng kẹp lấy vài con tôm ném vào trong chén bộ ẩn lạc. Ánh mắt kia ý tứ rõ ràng viết ngươi dám không ăn hết thử xem. Bộ ẩn lạc liền cúi đầu nghiêm túc lột tôm. Sau đó cố gắng để đến bên trong dĩa trước mặt Trần Phong Hoa. Cuối cùng ở dưới cái nhìn lạnh lùng của Trần Phong Hoa mới ăn một con. Bộ ẩn là con người này chỗ để Trần Phong Hoa tức giận nhất là ở chỗ này. Bất luận cô làm sao đối xử nàng đều là một bộ dáng vẻ mãi mãi sẽ không tức giận. Người đến cùng đang ủy khuất cho ai xem, không cho phép phát ra tiếng. Bộ ẩn là quả thực cắn môi không dám phát ra tiếng. Lông mày tinh tế quấn quýt cùng nhau, Trần Phong Hoa chỉ cảm thấy dây cung trong lòng bị đùng một tiếng đứt đoạn. Bộ ẩn lạc không biết con người này khi nào dừng lại. Chỉ biết là cuối cùng khi người kia ôm nàng trên người truyền tới ấm áp. Thật là ấm áp, Trần Phong Hoa kinh ngạc liếc mắt nhìn trong lồng ngực, không cẩn thận làm quá mức cơ nhiên đem con người này làm ngất đi rồi. Nhìn theo bộ ẩn lạc vô ý thức ở trong lòng cô cọ cọ. Trong nháy mắt như vậy cô cảm giác được nữ nhân không hề thú vị này có một phần đáng yêu như vậy. Đáng yêu sao? Nếu như nói cứng nàng đáng yêu cũng có thể đặt ở thời điểm được Trần Phong Hoa nhặt được mới đúng. Chỉ là sau đó quan hệ của họ trở nên càng ngày càng kỳ quái. Giây trước thì ôm nhau, giây sau thì muốn giết nàng, sau đó qua một giây không chừng thì ở trên giường. Hết chương 2, cách chương.